6. Người đó lần lượt mở khóa và ngoặc ở hành lang. Nguyên tầng này đều như vậy à? Quay Khái hỏi. Đúng vậy, đều như vậy hết. Anh nhanh lên chút, 6 giờ rưỡi là sinh viên tới học bù rồi. Mấy năm nay có cái nào bị hư phải bỏ đi không? Chắc là có. Người đó nhún vai. Gã không biết người đàn ông trước mặt này đến đây làm gì, cũng chẳng quan tâm. Có người tới chào hỏi. Gã nhận lấy vài tờ tiền màu đỏ, cho anh xem một lúc cũng đâu mắt mắt gì. Yêu cầu kỳ quái, nhưng gã cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Hòm thư thứ hai là ở dãy phòng học này. Vận may của mình cũng không đến nỗi tệ, Quách Khái nghĩ. Vài bức thư giết người trước đó hẹn nhau gửi trong hốc cây, sau này đổi thành dán ở dưới gầm bàn nào đó. Bộ bàn ghế này đã không còn ở trong trường nữa. 5 năm trước, trường đã bỏ đi loạt bàn ghế cũ, được một trường dân lập mua lại với giá rẻ. Quách Khái phải tốn khá nhiều công sức mới tìm ra trường nào đã mua. Quách Khái chỉ xem những bàn học một chỗ ngồi, mặt bàn nào cũng bị viết lên. Nào là Triệu Hồng Hà, Tớ Yêu Cậu, Thằng Ngu Phương Cường Chết Đi. Có chỗ còn khắc hình con rùa, chó và mái tóc thắt bím của con gái nữa. Quay Khái mất nửa tiếng đi qua các lớp học, nhắm mắt nhớ lại. Sau đó quay về lớp học thứ 3, đi tới trước bộ bàn ghế ở dãy thứ 2, cột thứ 3. Khác với những chiếc bàn khác bị viết lên chẳng chịt, không có trật tự thì chữ viết trên bàn này tương đối ngay ngắn. Một loạt ký hiệu được viết kín hết, nhìn sơ qua tưởng như để ra lận khi thi. Thế nhưng những ký hiệu này không phải là chữ Hán mà cũng chẳng phải chữ số, khá là kỳ lạ. Trong một bức thư nào đó, nghi phạm A có nhắc tới nét đặc trưng của chiếc bàn được dùng làm hòm thư, rằng trên bàn có những chữ viết khó hiểu như mật mã. Vậy thì chắc là chiếc bàn này rồi. Còn về hình vẽ chân bị què mà trong thư nhắc tới thì không tìm thấy. Có lẽ nó đã bị sửa lại. Quay Khái phân tích những ký hiệu này theo thói quen nghề nghiệp. Trong đó có 7 ký hiệu lặp đi lặp lại. Một cái là ký hiệu chữ C. Thứ hai là một đường sổ dọc. Thứ ba là chữ S nằm ngang. Thứ tư là đường gạch ngang. Thứ năm giống như một thỏi vàng. Thứ sáu là chữ S nằm thẳng. Thứ bảy là một vòng tròn. 7 ký hiệu này lần lượt xuất hiện theo hướng dọc, đi kèm với những ký hiệu khác còn tùy ý hơn. Quay Khái nhất thời không phát hiện ra được quy luật, giống như một mẫu bảng biểu vậy. Quay Khái cảm thấy 7 ký hiệu đó tượng trưng cho 7 loại, còn về những ký hiệu loạn xa vô quy luật kia lại là nội dung được điền vào bảng biểu này. Quay Khái cảm thấy 7 ký hiệu này có lẽ không khó giải. Thực tế hiện giờ anh đã có chút đầu mối, chỉ cần cố gắng suy nghĩ chút nữa thôi. Anh lắc đầu, kéo suy nghĩ của mình ra. Trước tiên khoan hãy nghĩ về những thứ này. Từ những bức thư kia thì chiếc bàn này chẳng liên quan gì đến vụ án đầu độc cả, anh nghĩ. Chỉ là có gì đó hơi kỳ lạ. Trùng hợp ư? Quay Khái lắc đầu, xua đi những tạp niệm không có chứng cứ này ra khỏi đầu. Anh di chuyển chiếc bàn đó ra hành lang. Người đó đang tựa vào lan can hút thuốc. Quay Khái rút 5 tờ 100 tệ ra đưa cho gã. Gã cảm giả vài câu, rõ ràng không đồng tình nhưng vẫn cầm lên, bảo Quách Khái hành động nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy. Quách Khái chuyển chiếc bàn đến chỗ cầu thang, xoay ngược nó lại, xách lên bằng chân bàn rồi khiêng xuống tầng, có vẻ tiện hơn. Sau đó mọi động tác của anh dừng lại. Điều này thật sự có thể ư? Anh tự hỏi. Dưới chiếc bàn có dính một tờ giấy đã ngả vàng gấp làm đôi, được cố định bởi 20 băng keo trong suốt hình chữ thập. Quách Khái quỳ xuống quan sát tình trạng của giấy và băng keo. Đây thực sự là manh mối từ 9 năm trước ư? Trong 9 năm qua không ai phát hiện ra nên vẫn còn ở đây cho đến tận bây giờ. Thật sự có thể ư? Chưa có ai lật ngược chiếc bàn lên như thế này à? Khả năng không cao, nhưng cũng không phải không thể. Mấu chốt nằm ở việc nó ở đây. Quách Khái gỡ tờ giấy và băng keo xuống. Khi đọc mười mấy bức thư qua lại kia thì Quách Khái chỉ xem chúng như những vật chứng của vụ án. Khi nhìn thấy hòm thư đầu tiên, hốc cây, Quách Khái cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng bây giờ bức thư này lại giống như một chiếc chìa khóa. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình có thể ngửi được mùi của vụ án này rồi. Mỗi lần anh ngửi thấy mùi này thì thật sự đắm mình vào trong vụ án và cũng bắt đầu thấy được đường đi lối rẽ của thế giới đó. Anh mở bức thư ra. Thời gian không đổi, địa điểm đổi thành màu lam. Quay Khái xác nhận trong thư không có tin tức gì khác rồi cẩn thận gấp nó lại, cho vào túi áo khoác. Anh lại nhìn dấu vết của băng keo trong để lại dưới mặt bàn khi đã lột chúng ra. Chỗ bị băng keo dán rõ ràng nhạt hơn nhưng chỗ còn lại là dấu vết của 5 tháng. Xem ra bức thư này thật sự đã tồn tại từ 9 năm trước. Quách Khải đứng dậy khiêng chiếc bàn xuống tầng, dùng hết khả năng để thu thập những đồ vật có liên quan đến vụ án. Điều này do một vị trinh sát già dạy anh. Không chừng đến lúc nào đó, cháu sẽ cần dùng đến nó. Cho dù không dùng đi nữa, thì vẫn có thể đánh hơi thấy mùi của hung thủ từ nó. Chữ viết là của nghi phạm B, giọng điệu cũng giống. Tại sao bức thư này luôn được để trong hòm thư? Hai kẻ đó gặp nhau rồi, hay chưa từng gặp? Chắc họ đã gặp nhau rồi. Nếu không, nghi phạm A sẽ tới hòm thư để kiểm tra lại. Nhưng địa điểm gặp mặt thay đổi mà bức thư này lại không bị lấy đi, thì họ gặp nhau bằng cách nào? Phán đoán bình thường là nếu một bên không lấy thư nữa, thì mang ý nghĩa rằng kẻ đó không có cơ hội lấy bức thư đó nữa, đã chết rồi. Nhưng trong lớp bồi dưỡng chẳng có ai chết. Nếu như phải lựa chọn thì chính là cậu Hạng Vĩ nhảy lầu tàn phế mà không chết đó. Rõ ràng cậu ta không thể là nghi phạm A, bởi vì cậu ta không chỉ không có cơ hội lấy bức thư cuối cùng mà cũng không có cơ hội tìm được những bức thư trước đó. Đây là một câu chuyện kỳ lạ, hệt như việc tại sao Văn Tú Quyên lại có được thư từ qua lại của hai kẻ giết người này. Thế nhưng trong việc phá án thì sợ nhất là mọi chuyện bình thường không có điểm nghi vấn, phát hiện được chuyện kỳ lạ vẫn tốt hơn, bởi vì nó là chi tiết được bày ra rõ ràng trước mắt. Chỉ cần phá được thì sẽ có tiến triển lớn. Quách Khải có linh tính rằng hai chuyện kỳ lạ này có liên quan đến nhau. Câu hỏi đặt ra bây giờ, Màu Lam là nơi nào? Màu Lam là một quán rượu cạnh trường Y. Phía trên cửa có gắn 3 chiếc đèn bằng đồng toát ra cảm giác rất công nghiệp. Quách Khải đi vào, nhìn thấy một cầu thang đi xuống mới biết rằng quán rượu này nằm dưới lòng đất. Hai bên tường cầu thang treo đầy ảnh. Tất cả đều là chụp những ngôi sao nổi tiếng và chủ quán rượu. Xem ra quán rượu này cũng có tiếng. Thế nhưng có lẽ là chuyện của hồi xưa rồi. Có thể nhận ra qua sự cũ kỹ của những tấm ảnh này và những vật trang trí đã lâu không được thay mới. Lúc đi được nửa đoạn đường thì Quách Khải thoáng nghe tiếng nhạc. Hiện giờ đang là hơn 9 giờ tối, quán rượu vừa mới mở. Ban nhạc đang chơi những bản nhạc ra, tay trống đang say sưa đánh trống. Trong ánh đèn nhấp nháy, Quách Khải nhìn thấy những người đàn ông mang dáng vẻ giống nhau, trông ai cũng như những tay thợ săn. Bầu không khí trong quán rượu này ám muội đến nỗi khiến anh thấy khó chịu. Anh gọi một chai bia và đĩa đậu phộng, tàn dóc với vài nhân viên phục vụ. Phát hiện trong số họ chưa có ai làm việc ở đây trên 2 năm. Thời gian 9 năm này quá dài đối với một quán rượu. Quay khái hỏi chủ quán có ở đây không. Phục vụ bảo không có. Ông ta tường tới quán, nhưng cũng không thể nói chuyện được vào giờ nào. Uống hết bia rồi, đậu phộng cũng ăn xong rồi. Đã sắp 10 giờ mà chủ quán vẫn chưa tới. Có thể 11 giờ, cũng có thể 12 giờ ông ta mới tới. Lúc một tiếng trống vang lên, Quách Khải quyết định ra ngoài cho thoáng khí. Một cô gái tóc dài ngồi trên ghế chân cao, khi anh đi ngang qua người, anh thì nhả ra một làn khói, giống như đang trêu chọc vậy, khiến anh không rét mà run. Gương mặt cô gái đó hơi kỳ cục, ánh mắt tự cho rằng mình dễ thương, đó khiến anh gần như muốn ói. Lúc lên cầu thang, anh vẫn đang nghĩ về gương mặt đó, cảm giác xua không đi đó, khiến anh nghĩ rằng chẳng lẽ mình từng gặp người này ở đâu rồi. Quay Khải bước chậm lại, nhịn cảm giác không thoải mái để hồi tưởng về gương mặt đó. Thế nhưng trong trí nhớ lại không đào ra được chút manh mối gì có ích. Có lẽ lát nữa quay về, mình sẽ lại bị cô ấy trêu chọc, lúc đó thử xem thế nào. Khi đi qua cầu thang, Quay Khải có thói quen đi bên phải. Lúc nãy đi xuống tầng, anh chăm chú xem khung ảnh treo một bên. Bây giờ anh xem bên còn lại. Đa số đều chụp chủ quán. Một tấm ảnh chụp người đàn ông béo và hơi hói với một người nổi tiếng. Có khi trong ảnh cũng sẽ có vài nhân viên phục vụ được chụp ké. Trong một tấm ảnh có một nữ ca sĩ rất nổi tiếng đứng chính giữa. Anh phát hiện một gương mặt khá quen thuộc. Anh dừng lại, cố gắng suy nghĩ là ai trong lớp bồi dưỡng nhỉ? Thế nhưng những gương mặt xuất hiện trong đầu đều không giống. Những gương mặt nam lữ lướt qua trong đầu anh như đèn kéo quân. Bỗng dưng anh giật bắn người. Một cảm giác khó chịu dâng lên khiến sau lưng Quách Khái nổi hết da gà. Có lẽ bởi vì thông suốt được một chuyện thì sẽ hiểu hết những chuyện còn lại, cho nên lập tức anh cũng nhớ ra được người trẻ tuổi mặc đồng phục trong ảnh là ai. Anh lấy máy ảnh chụp tấm ảnh này lại, quay người đi xuống dưới lần nữa. Người trong hình là Hạng Vĩ. người mà anh muốn tưởng rằng chẳng liên quan trực tiếp gì đến vụ án này. 7. Liễu Nhứ nửa đêm tỉnh mộng nhưng lại không nhớ đã mơ gì. Cô mở mắt ra, phát hiện có người bên cạnh. Phỉ Chí Cương nói sẽ không về, có lẽ là Văn Tú Quyên rồi. Lâu rồi cô không gặp Văn Tú Quyên. Từ khi Quách Khải bắt đầu điều tra thì Văn Tú Quyên không xuất hiện như hình về bóng như trước nữa. Cô nghiêng đầu sang, trong bóng tối cô không thấy rõ gương mặt của người nằm cạnh, nhưng có thể cảm nhận được nệm giường bị lún xuống. Cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, là Phỉ Chí Cương, anh đã về sớm. Liễu Như cảm thấy hơi yên tâm, cô muốn ngủ tiếp nhưng lại không ngủ được. Cô mở mắt, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sự tỉnh táo lượn lờ trên cảm giác mệt mỏi đeo bám lấy cô, không thể quay về giấc ngủ được nữa. Cô nhớ đến Quách Khái. Còn 2 ngày nữa là đến ngày hẹn gặp nhau. Vừa nhớ tới điều này thì Liễu Như liền thấy xấu hổ, không biết phải mở lời chào hỏi nhau thế nào. Hôm đó ngồi trong xe về nhà, cô đã cảm thấy hối hận rồi. Cô biết rõ những gì Quách Khái nói đều đúng, bao gồm cả chuyện của Liễu Chí Dũng. Thật sự không điều tra tiếp nữa ư? Chắc là không đâu, cậu ấy không phải người như vậy. Nếu không thì đã không gửi đoạn tin nhắn kia rồi. Đương nhiên, tin nhắn đó đã được xóa, mặc dù chồng cô chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của cô. Liễu Như bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. Chồng mình ngủ bên cạnh mà mình lại nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng đó là bởi vì Quách Khái giúp mình truy tìm hung thủ sát hại Văn Tú Quyên, chứ chẳng có ý gì khác. Vậy thì tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi? Liễu Như không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Trong bóng đêm, da mặt cô nóng ran, cảm giác này khiến hình ảnh Quách Khái càng rõ nét hơn. Cô lại thoáng thấy nụ cười ái ngại của anh, cảm thấy trong nụ cười ấy có sự an ủi khiến cô yên tâm. Cô nằm thao thức một lúc lâu thì nhìn thấy tia sáng nhỏ từ máy lạnh trên đầu. Đó là một chiếc đèn rất nhỏ màu xanh lá, biểu thị cho việc máy lạnh đang được bật. Hắt một tia sáng mảnh lên chiếc chăn, không cần phải phí công xem xét, những đồ đạc trang trí trong phòng nằm ngoài tầm mắt dần trở nên rõ nét. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy Phỉ Chí Cương khẽ ngáy. Ngày mai chủ động gọi điện thoại cho Quách Khái thôi. Dù sao vụ án đó cũng là về người bạn tốt của cô, dù sao cũng là về đám bạn học của cô, vậy thì cũng là vụ án của cô. Lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì Liễu Như nhớ về giấc mơ vừa nãy. Cô lại quay về căn phòng ngủ ở ký túc xá, ngủ trên giường mình. Màn ngủ được vén mờ mờ một nửa, miếng vải đó bay là lướt dù không có gió. Giường trên đầu kêu cót két. Sau đó chân của Văn Tú Quyên thả xuống, trên chân vẫn mang giày, là đôi giày ngắn đầu tròn màu trắng mà cô ấy thường mang. Giày hua qua hua lại trước mắt, kỳ lạ là phần xoay về phía cô lại là mũi giày. Cô nhìn thấy những vết mòn trên mũi giày, trên lớp da giày có vài vết xước nhỏ. Tay kéo phép mưa tuya của chiếc giày bên trái có màu sắc kỳ lạ, nó đã được thay mới rồi. Liễu Như nói với đôi giày, thì ra gia cảnh của cậu không tốt lắm. Đầu của Văn Tú Quyên trùng xuống kế bên đôi giày bảo, xịt, đừng nói ra, chúng ta là bạn tốt mà. Liễu Như giật mình nói, chẳng phải cậu đã chết rồi ư? Bỗng dưng Văn Tú Quyên biến mất. Cô nghe thấy tiếng bước chân rất vang dội. Quách Khái mặc đồ cảnh sát đi tới đầu giường, đứng thẳng người chào cô, nói rằng, công dân Quách Khái báo cáo quán bản. Đôi mắt này sáng thật, Liễu Như nghĩ. Quách Khái nằm trong bồn tắm, mở mắt nhìn trần nhà. Trí giác từng chút khôi phục lại, dần dà anh thấy hơi lạnh. Không phải là cái lạnh từ bồn tắm bằng cẩm thạch, mà là cơ thể anh đang chìm xuống, giống như đang chìm vào cái hố lạnh băng, từ ngoài vào trong đều mất đi nhiệt độ. Những chuyện cần phải nghĩ thì có rất nhiều, rất phức tạp, có biết bao nhiêu đầu mối. Anh tưởng rằng mình đã nắm được đầu mối, nói thật thì cũng không sai, chỉ là bây giờ anh quá mệt rồi, mệt đến nỗi không thể suy nghĩ gì được nữa. Anh chỉ có thể dừng bộ não của mình lại. Lúc dừng lại thì đại não không phải trống trơn, mà là ký ức hiện ra. Đó là Liễu Nhứ. Không phải khuôn mặt cô, không phải dáng hình của cô, mà là từng đám mây hiện ra từ sâu thẳm trong cơ thể anh, bay lơ lửng ở một không gian khác, không cao quá so với trần nhà, dập dìu. Đó là dòng thời gian khi xưa. Tắt bím cao hai bên, tắt bím thấp hai bên, tóc ngắn, tóc dài, mái chéo một bên. Cậu ấy bây giờ trông thế nào nhỉ? Quách Khái nhìn Liễu Nhứ thật chăm chú, trong lòng hiểu rõ đấy là ảo giác. Muốn gặp cậu ấy quá. Cuộc hẹn kế tiếp là vào lúc nào nhỉ? Hai hôm sau à? Muốn nhìn thấy cậu, muốn phù hộ cho cậu. Quế Khái nghĩ về tất cả những vị thần Phật khắp nơi, tớ cũng sẽ phù hộ cho cậu. Cuối cùng anh nghĩ. Một giọt nước mắt dần chảy ra từ hốc mắt, men theo khóe mắt rơi xuống. Muốn nói những từ đó, rất nhiều lần, sắp nói ra rồi. Nhưng lại không nói nữa, liệu có hối hận không? Không gây phiền phức cho cậu cũng là chuyện tốt. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có duyên, không nói ra cũng là chuyện tốt. Hôm sau, Liễu Như vẫn không liên lạc với Quách Khái. 3 ngày sau, Liễu Như nghĩ hay là cứ tới quán cà phê. Nhưng vào buổi sáng, cô nhận được điện thoại của Liễu Chí Dũng. Quách Khái chết rồi. Đó là câu đầu tiên mà Liễu Chí Dũng nói với con gái mình sau bao nhiêu năm. 8. Trong vườn Phúc Thọ ở thành phố Thành Nam có hàng cây đại thụ 4 mùa xanh tươi. Những chú bồ câu trắng đi lóc chóc trên bãi cỏ và tiếng nhạc quanh quẩn giữa rừng bia mộ. Ngày 9 tháng 11, vẫn còn cuối thu, nhưng đối với một người như tờ giấy mỏng bị gió thổi, thì khoảng thời gian này vẫn luôn là mùa đông. Liễu Như đi quanh những bia mộ, cô không quá vội vàng để tìm ra mộ của Quách Khái, bởi cô không muốn tin rằng Quách Khái đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô không đến lễ an táng, giống như năm đó, sau khi biết tin Văn Tú Quyên qua đời, thì cô phát bệnh nằm trên giường, mơ mơ màng màng, đầu óc mộng mị. Đi quanh quẩn một lúc lâu, Liễu Như dừng trước hàng bia mộ xây bằng đá hoa cương. Dựa theo số thứ tự thì Quách Khái nằm ở dãy này. Cô đi vào. 12 tiếng sau khi Quách Khái qua đời, di động của anh rốt cuộc cũng hết pin, tắt nguồn. Những cuộc gọi đến đều tự động chuyển sang một thuê bao khác. Khi cha anh gọi lại vào số này thì có tiếng chuông vang lên từ phòng ngủ của anh. Đó là một chiếc điện thoại dự phòng nằm trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong đó có rất nhiều tin nhắn Quách Khái tự gửi tới. Anh đã gửi hết những chi tiết của quá trình điều tra vào số này để phòng bất trắc. Tin nhắn cuối cùng là một địa chỉ. Vài tiếng sau, cảnh sát và ông Quách cùng tiến vào căn nhà đó, nhìn thấy Quách Khái để trần nửa người, chết trong bồn tắm. Trên eo trái của anh có một vết dao được khâu một nửa, máu chảy ra đã đông lại. Thận trái của anh bị lấy mất, động mạch chủ bị cắt đứt. Đây chính là nguyên nhân tử vong. Theo điều tra của cảnh sát, đêm hôm đó, sau khi uống rượu ở quán, Quách Khái ra về với một cô gái tóc dài. Không ai thấy mặt cô ta. Trong camera giám sát cũng không thấy rõ. Cảnh sát đoán rằng đây là một kẻ cướp nội tạng rất đặc biệt, mê hoặc đàn ông rồi đưa về nhà nghỉ, dùng thuốc mê liều mạnh dạng hít vào khiến người khác bị mê man rồi lấy thận. Kẻ này vốn dĩ không muốn giết người, nhưng đợt phẫu thuật lấy thận này xảy ra sự cố, động mạch chủ ở bên thận trái bị cắt đứt, thủ phạm khâu vết thương được một nửa, thấy máu chảy không ngừng thì biết chẳng còn hy vọng gì nữa nên đành bỏ mặc Quách Khái rồi trốn mất. Cho dù trên mạng thường xuất hiện các bài báo về vụ cướp thận đáng sợ, nhưng đều là những tin tức được thêu dệt, bởi vì thận chưa được xác định là phù hợp thì không thể dùng cho việc cấy ghép được. Tuy vậy, cảnh sát cũng phát hiện vài cuốn sách tà giáo trong nhà nghỉ, trong đó có một cuốn có nội dung liên quan đến việc ăn thận. Đến nay, phía cảnh sát vẫn chưa có thêm tiến triển gì, thủ phạm hành động rất sạch sẽ. Liễu Như biết phía cảnh sát sẽ không phá được án, bởi bọn họ đi sai hướng rồi. Trên bia đá màu đen tuyền, tên của Quách Khái được viết bằng màu đỏ. Bên cạnh là bia mộ của một người 57 tuổi, bên phải là mộ một người 83 tuổi, còn anh mới 30 tuổi. Bằng tuổi với mình, Liễu Như nghĩ. Cô không thể đứng vững trước đôi mộ, chỉ có thể dựa vào mộ, từ từ ngồi xuống. Cả người cô co quắp thành một khối nhỏ xíu trước mộ Quách Khái, run rẩy, nước mắt nước mũi chảy khắp mặt từ lâu, tiếng khóc tu tu bật ra từ sâu trong cổ họng, thế nhưng lại chẳng thể nói được câu xin lỗi. Cô không thể nói một tiếng xin lỗi, nhẹ nhàng đến nỗi bị gió lập tức mang đi. Mỗi tuần, cô và Quách Khái đều uống trà chiều, cùng đi dạo trên con đường cũ, rất tao nhã, là một người ngoài cuộc đứng quan sát. Thế nhưng, giây phút này, sờ lên tấm bia lạnh băng đấy, cô mới nhận ra chuyện mà mình giao cho Quách Khái thật nguy hiểm biết bao. Đây vốn dĩ là chuyện của cô. Quách Khái muốn che mưa chắn gió cho cô biết đâu đó, nhưng lại giả vờ hồ đồ, con người, thật ích kỷ biết bao. Cô nghe nói, lúc Quách Khái chết, mắt vẫn mở. Cô rất muốn biết anh đã nghĩ gì trước khi chết, nhưng lại không dám nghĩ về nó. Mặt trời đã lặn, bóng đêm giờ bật tới. Di động vang lên vài lần. Liệu như đứng dậy giữa trời tối đi ra ngoài. Cô biết trên thế giới này không còn ai che chắn cho cô như Quách Khái nữa. Cô biết Quách Khái sẽ nói rằng đương nhiên là có chứ, ba cậu, mẹ cậu, bọn họ sẽ luôn che chở cho cậu. Nhưng bây giờ hãy để một mình tớ tiếp tục bước đi, Quách Khái. Có thể tớ sẽ giống cậu, bị hai kẻ đó chôn vùi. Hoặc là nếu như có một ngày tớ làm được rồi, tớ sẽ đến trước một cậu, nhặt một nhánh hoa hồng, được chứ? Chương 5. Hy vọng. Ngày 21 tháng 7 năm 1987. Một ngày hè oi bức. Lúc này, Văn Tú Quyên vẫn còn sống, 10 tuổi. Chị của cô, Văn Tú Lâm cũng còn sống, 11 tuổi. Đối với Văn Tú Quyên lúc này, sự việc 10 năm sau còn là ẩn số, một tương lai đầy những thay đổi bất thường. Tất cả đều có khả năng. Đó là một tuyến đường thủy nằm trong sương mù dày đặc. Giữa lớp sương mù tinh khiết của trời và đất đó sẽ có một con đường dành cho cô dẫn đến tương lai. Con đường đó, sau này cho dù quay đầu nhìn lại sẽ thấy nó quanh co biết bao, nhưng vào giây phút này, tại nơi đây, nó là một con đường thẳng tắp tiến về phía trước. Chỉ đợi chiếc còi vận mệnh vang lên thì sương mù sẽ tan đi. Cô đã thấy trước rằng tất nhiên nó sẽ như thế này. Ngày 21 tháng 7 năm 1987, hơn 1 rưỡi chiều. Trong đời Văn Tú Quyên chưa từng có khoảnh khắc nào như lúc này, tràn đầy ước mơ và hy vọng cho tương lai. Máy thu thanh đang phát bản nhạc Vịnh Bành Hồ của bà ngoại do Vương Khiết Thực và Tạ Lê Tư hát. Bởi vì có tiếng rè rè của tạp âm nên máy thu thanh được đặt ở chiếc tủ ngăn 5 ngăn, không gần cũng không xa giường ngủ của mẹ cô là bà Bao Tích Đệ. Âm thanh vừa đủ. Trên thân tủ dán đầy những tờ giấy sặc sỡ, đa số đều xé ra từ tạp chí điện ảnh đại chúng, vừa dày vừa đẹp. Như vậy sẽ không thấy được những dấu vết xước của chiếc tủ. Trên tường cũng dán đầy các trang báo, che đi những mảnh tường bị bong tróc. Một thời gian nữa, Văn Đồng Quân sẽ đến xưởng phế liệu giấy để lấy mấy sấp báo về dán tường. Cố gắng hết sức để nhà cửa trông mới hơn một chút. Hai chị em cũng có thể đọc được chữ trên báo, một công đôi việc. Quạt trần xoay không nhanh không chậm, tạo ra những làn gió thoảng trong bầu không khí nhấp nháp, thổi vào người Bao Tích Đệ. Giường của bà được đặt ở vị trí tốt nhất trong nhà, gần cửa sổ phía nam, thoáng khí. Lúc nhà hàng xóm chưa xây thêm tầng 2 vào, thì vào ngày đông có thể đón ánh nắng chiếu vào khoảng 1 tiếng. Văn Tú Quyên bê chiếc ghế nhỏ tới chiếc giường mẹ, để hưởng chút gió từ quạt trần. Giường của cô là giường tầng trên góc đối diện, tầng giữa là của chị cô, tầng dưới là của cha cô. Trong con phố của Hồng Trấn, căn nhà này có thể xem là lớn, đã có 2 chiếc giường, 2 chiếc tủ, một chiếc giường gỗ là bàn trà mà vẫn có thể đi tới đi lui. Văn Tú Quyên ngồi trên ghế nhỏ để hóng gió từ quạt điện một lúc lâu. Bây giờ cô đứng cách giường khoảng nửa bước chân, nhìn mẹ mình. Mắt của Ba Tích Đệ như mở như khép, cũng không biết có thấy cô con gái nhỏ không. Văn Tú Quyên cảm thấy mẹ đang nhìn mình. Mẹ vẫn hay khép hờ mắt như vậy, khiến cô luôn cảm thấy bị bà nhìn chăm chú bất kể đứng ở góc nào, giống như tượng Phật trong chùa vậy. Sao chị còn chưa về? Văn Tú Quyên nghĩ. Chúng ta đã giao hẹn nhau, cùng nhau hại chết mẹ. Chị không về, một mình em không dám ra tay đâu. Đài truyền hình liên tục phát 2 bản nhạc của Vương Khiết Thực, Tạ Lê Tư, Hoa Vì Sao Lại Đỏ Như Vậy. Hoa Vì Sao Lại Đỏ Như Vậy, đỏ tươi đến nỗi khiến người không thể rời đi. Nó được tưới bằng máu của thanh xuân. Văn Tú Quyên thầm hát theo, cô nhìn mẹ, hình như bà cũng đang nhìn cô. Chị chạy đi rồi, chị ấy không dám về, một người nhu nhược. Vậy còn mình thì sao? Cô đứng như đóng đinh tại chỗ, dần dần cô không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Da mặt bắt đầu đóng gian, tim đập thình thịch, máu sôi lên, mồ hôi làm ướt tóc, chảy khắp trán, xoa đến mức hai mắt nhức nhối. Mẹ, con xin lỗi. Nhưng bọn con chỉ có thể làm thế này thôi. Mẹ ơi, cô nói. Cô hoàn toàn không nghe thấy được tiếng nói của chính mình. Hai chữ đó nằm ngay trong cổ họng, căn bản không thốt ra được. Mẹ ơi, cô lại kêu thêm 1 tiếng. Lần này thì nghe thấy rồi, giống như tiếng vo ve của muỗi. Mẹ ơi, khi cô nhịn đến nỗi gân xanh nổi hết trên cổ, rồi hai chữ này thốt ra vang dội như tiếng pháo, bùng nổ như tiếng sấm trong phòng. Tiếng sấm này lớn đến nỗi cả người cô hoàn toàn thả lỏng, giống như người bị bóng đè cuối cùng cũng tỉnh dậy, có thể động đậy. Bàn tay nhỏ nhắn của Văn Tú Quyên níu lấy vạt áo đầy mồ hôi, kéo lên úp vào mặt. Giọt mồ hôi thấm vào, ở mặt bên kia của lớp vải trắng có đường nét của khuôn mặt nhô lên, vị trí của mồ hôi động đậy. Đó là cô đang niệm chú trong im lặng. Hồi lâu sau, Văn Tú Quyên hít sâu một hơi, miếng vải trắng hơi hõm lõm vào. Sau đó, cô dần tháo xuống, lộ ra gương mặt ướt đẫm, giống như chiếc màn được kéo xuống. Mẹ ơi, tạm biệt. Cô thầm nghĩ, ngay sau đó lại thốt ra thành lời. Mẹ nhìn cô không trả lời. Văn Tú Quyên vươn tay ra, cầm ống cao su hơi ngả vàng, từ từ rút ra. Từng chút, từng chút. Cô lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa, động tác ngày càng mạnh hơn, hai tay giao vào nhau rồi kéo lại kéo, như một người đánh cá đang thu lưới. Ống thông bị rút ra khỏi xoang mũi của ba tích đệ, giống như một con rắn đang ngọ nguậy. Đỏ đến nỗi như đốm lửa ngừng hực, tượng trưng cho tình bạn và tình yêu thắm thiết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Văn Tử Quyên thả tay ra, ống thông lặng lẽ rơi xuống. Mẹ cô vẫn nằm trên giường, chỉ là từ nhân trung bên dưới mũi tới chỗ xương quai xanh có một vết nước hơi lóe lên, đó là dấu vết của nước rò ra từ ống thông. Đầu còn lại có màu nâu nằm trên tấm chăn mỏng đắp trước ngực ba tích đệ. Văn Tú Quyên nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng, nơi đó khẽ phập phồng, đại diện cho sự hít thở. Rất nhanh thôi, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Tiếp theo chúng tôi sẽ phát bản nhạc nước ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ván cửa ấy khép lại bị đẩy mạnh ra, đập mạnh sau gáy Văn Tú Quyên. Cô ngã nhào xuống, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thế giới xa dần. Cô ngó nhìn ống thông mềm mại đặt trước mũi đó, nó lan dài đến phía bên kia của căn phòng bất tận. Một đôi chân to xuất hiện đạp lên ống thông. Không kịp nữa rồi, cha ơi, không kịp nữa rồi, cha chỉ còn lại hai chúng con mà thôi, Văn Tú Quyên nghĩ. Hết chương 5.